Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236, thu tay lại. Có được Haki quan sát người, đang tránh né lúc công kích đều tương đối tự tin. Bọn họ bình thường chẳng qua là nhỏ nhẹ di động mình một chút thân thể, đem phía bên kia công kích tránh khỏi. Nói thí dụ như phía bên kia đánh bọn họ đầu, bọn họ liền lệch thoáng cái đầu. Phía bên kia đánh bọn họ ngực, bọn họ liền bên thoáng cái thân thể. Nếu như có thể mà nói, bọn họ là tuyệt đối không sẽ cải biến chính mình vị trí. Hình như động một cái liền thua tựa như. Chính là bởi vì như vậy, tay súng bắn tỉa lừa dối Haki quan sát phương pháp mới ứng vận nhi sinh. Tay súng bắn tỉa phát ra mê muội tính thanh âm, cho ngươi cho là hắn muốn công kích đầu ngươi. Tự phụ ngươi lựa chọn di động đầu mình mà thân thể bất động. Nhưng không biết hắn thật sự muốn đánh nhưng thật ra là ngươi ngực. Cứ như vậy, tay súng bắn tỉa thuận lợi. Mà ứng đối cái này loại thủ đoạn phương pháp, chính là trực tiếp di động thân thể của mình. Bất kể tay súng bắn tỉa nhắm là vị trí nào, toàn bộ thay đổi vị trí là được. Không ngừng di động để cho đối phương tập trung không chính mình vị trí. Đây mới là ứng đối tay súng bắn tỉa chính xác cách làm. Bower Hancock di chuyển nhanh chóng tránh thoát Kalansi một phát súng. Kalansi cũng không nổi giận. Tay hắn tốc độ nhanh kinh người. Trong chớp mắt liền hoàn thành đổi đạn. Lại là một phát súng đánh tới. Bower Hancock lại lần né tránh. Thanh tú chân mày không nhịn được nhíu lại. Mặc dù nàng tự phụ mình có thể tránh thoát Kalansi đạn, có thể luôn là trốn đi trốn tới quả thực quá ảnh hưởng nàng chiến đấu. Mà còn sắp thua, nói không chừng lúc nào liền bị tay súng bắn tỉa kia cho tối chúng một phát súng. Haki vũ trang, Bower Hancock quát khẽ một tiếng. Haki vũ trang trải rộng toàn thân, một tầng vô hình khôi giáp đem nàng bọc, đem nàng toàn thân cao thấp đều bảo vệ. Bower Hancock không nữa né tránh, nàng muốn cứng rắn đỡ lấy Kalansi đánh lén. Phối hợp chính mình hai cái muội muội đánh trước đi Diamante. Lúc này, Katarina xuất hiện, nàng đứng ở chiến đoàn phía bên ngoài. Hai tay hóa thành 6 ống Gatling. Đối với, đúng, Diamante tiến hành khoảng cách gần phụ trợ. Hung hỏa liệt lực đánh vào Bower Hancock trên người. Bị nàng dùng Haki vũ trang toàn bộ chặn. Chỉ bất quá trong quá trình này, nàng Haki vũ trang cũng ở đây nhanh chóng tiêu hao. Bower Hancock không dám cứng rắn đi nữa chống 6 ống Gatling hỏa lực. Thân thể thuấn gian di động, thoát được 6 ống Gatling chốt hỏa lực. Cùng lúc đó nàng đưa tay nhẹ một chút chính mình môi. Một cái nho nhỏ màu hồng đào tâm xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Hôn thương, màu hồng đào tâm giống như đạn một dạng đánh về phía Katarina. Trên đường lại bị một phát đạn ngăn trở. Chính là Kalansi giúp đỡ. Bower Hancock hướng Katarina chạy gấp tới. Katarina hỏa lực phi thường hung mãnh. Nhưng là sự linh hoạt không đủ. Bị nàng dễ dàng né tránh đi qua. Kalansi đạn mặc dù vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng là Haki vũ trang trải rộng toàn thân Bower Hancock hoàn toàn có thể phòng ngự. Cứ như vậy, Bower Hancock đến gần Katarina. Một cước đá đi, phương hương cước, Bower Hancock bỏ chạy chân Haki vũ trang, khởi động chính mình ác ma quả thực năng lực. Katarina cuống quýt bên dưới dùng 6 ống Gatling thân thương ngăn cản. Bị Bower Hancock dùng năng lực hóa đá, bất quá làm giá, Bower Hancock này chân dài. Bị Kalansi bắt cơ hội đánh một phát súng, đỏ tươi huyết dịch từ trắng tinh trên bắp chân chảy xuống. Oa nha! Hải tặc nữ đế, lão nương rất vừa ý ngươi a. Thấy như vậy một màn, Katarina vậy mà quỷ dị hưng phấn, nhìn về phía Bower Hancock trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Siêu siêu siêu, lúc này, băng hải tặc Kuza các chiến sĩ cũng ra tay. Mảng lớn mưa tên hướng Diamante cùng Katarina bắn tới. Băng hải tặc Kuza nữ các hải tặc đều là tương đối dũng mãnh. Các nàng đều là nữ nhi đảo tinh anh. Mỗi người đều nắm giữ Haki vũ trang. Các nàng đem Haki vũ trang quấn quanh ở trên đầu tên. Bắn ra mũi tên có thể đưa tới nổ mạnh. Uy lực phi phàm. Kalansi lại lần nổ một phát súng. Trong miệng quát to, Diamante, Katarina, không nên cùng các nàng vướng víu. Mau rút lui, thấy tình thế không ổn. Kalansi quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui. Diamante cùng Katarina đều không có dị nghị. Dưới tình huống này cùng băng hải tặc Kuza liều mạng là rất không để ý tới chí. Mặc dù bởi vì cùng băng hải tặc Kuza chiến đấu, bọn họ giờ phút này chỗ chiếc thuyền này đã thủng trăm ngàn lỗ. Trên thuyền những người khác cũng đều bị hóa đá. Bất quá bọn hắn hải xà hạm đội tới thuyền có thể cũng không phải là chỉ có điều này. Chung quanh còn lại thuyền bè. Kalansi ba người nhanh chóng đổi một cái thuyền. Nhanh chóng chạy trốn. Không nên đuổi theo. Thấy Kalansi đám người chạy trốn. Boer Hancock cũng không có hạ lệnh đuổi giết. Bởi vì các nàng băng hải tặc Kuza lúc này cũng không tốt hơn. Nàng cái này thuyền trưởng càng là chịu không nhẹ thương. Boer Hancock luôn luôn lấy cao ngạo mỹ lệ nữ vương hình tượng kỳ nhân. Rất ít có giống như hôm nay chật vật như vậy thời điểm. Nàng tâm lý rất căm phẫn, nhưng là lại không có mất đi lý trí. Hiện tại đuổi theo nói, sợ không phải muốn lưỡng bại câu thương. Thậm chí kết quả xấu nữa một chút, nàng cũng có thể vẫn lạc. Sandersonia có chút lo lắng nói tỷ tỷ đại nhân. Để cho những người này chạy trốn nhưng là rất nguy hiểm. Bọn họ nhưng là băng hải tặc Don Quixote người A. Băng hải tặc Don Quixote thế lực so với chúng ta băng hải tặc Kuza mạnh hơn. Bọn họ còn nắm giữ ra vào Campbell phương pháp. Mới vừa rồi chúng ta công kích bọn họ. Đã là cùng băng hải tặc Don Quixote kết thù. Nếu là băng hải tặc Don Quixote tới tấn công chúng ta nói. Chúng ta có thể ngăn cản sao? Boer Hancock tự yêu mình nói. Loại chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Yên tâm đi. Thiếp thân bất luận làm chuyện gì đều sẽ được tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật đẹp. Sandersonia cùng Marigold hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là cảm giác có chút nhức đầu. Tỷ tỷ đại nhân đều nói như vậy. Các nàng còn có thể nói cái gì chối tỷ tỷ đại nhân mị lực trong lòng hai người thở dài. Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Boer Hancock tính cách giống như là một không có cao lớn tiểu cô nương một dạng. Ngây thơ mà tùy hứng. Nếu không phải nàng có thực lực cường đại cùng kinh người dung mạo. Loại nữ nhân này tuyệt đối là bị tất cả mọi người chán ghét. Bất quá nàng thực lực quá mạnh. Những người khác cũng chỉ có thể nhân nhượng nàng. Ngay cả khuyên nàng cũng phải uyển chuyển một chút. Tránh khỏi đưa tới nàng nghịch phản trong lòng. Sandersonia khuyên nhủ thiên dạ xoa Doflamingo. Đây không phải là một người bình thường nam nhân. Mặc dù tỷ tỷ đại nhân ngươi xinh đẹp vô song. Nhưng là chỉ dựa vào cái này sợ rằng còn không cách nào để cho hắn thu tay lại. Boer Hancock cao, ngạo mà tự phụ nói coi như hắn không chịu từ bỏ ý đồ. Nhưng là chúng ta đều là chính phủ thế giới sắc phong vương hạ thất vũ hải. Thất vũ hải trong lúc đó giết lẫn nhau. Đánh là chính phủ thế giới mặt mũi. Chính phủ thế giới không sẽ ngồi yên không lý đến. Doflamingo cùng chúng ta chưa chắc đánh lên. Boer Hancock đều nói như vậy. Sandersonia cùng Marigold cũng không tiện nói tiếp cái gì. Các nàng phản trở về cửu xà đảo. Bên kia, Diamante trốn sau khi đi ra ngoài. Lập tức cho Doflamingo gọi điện thoại. Hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. 791/1102/37 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.